thị trấn đầy cám dỗ. Chương 138, Song Phi trong đêm 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Thuần chiếm lấy vị trí của Trương Đông, ôm lấy Trần Nan để hôn, một tay vừa ấn vừa xoa vào bộ ngực đầy đặn của cô, động tác của Ngọc Thuần vô cùng nhẹ nhàng. Trương Đông cũng hiểu rằng thời điểm quan trọng nhất đang đến. Trần Nan ý loạn tình mê hừ nhẹ một tiếng, đôi chân của cô bị Trương Đông đưa về chữ M trong sự run rẩy yếu ớt. Cái âm hộ đang nhỏ giọt ướt át đã lộ ra rõ ràng, đó là một vùng đất thuần khiết. Sự ẩm ướt lúc này chỉ là do bản năng của cơ thể. Cánh hoa âm thần đang siết lại chặt chẽ, đang nói lên sự căng thẳng của cơ thể Trần Nan với đầu tiên này. Khi đôi chân của Trần Nan hơi mở, Trương Đông đã ngồi ở giữa. Trần Nan lo lắng gấp gáp, tuy nhiên, cô không đấu tranh dưới sự vuốt ve của Trần Ngọc Thuần, mà rụt rè nhắm mắt lại với sự kiềm chế. Cô không dám nhìn cảnh này, nhưng cơ thể run rẩy đã cho thấy cô đang lo lắng. Trên côn thịt khổng lồ của Trương Đông đều là nước bọt của Trần Ngọc Thuần, và Trần Nan cũng đã bị trêu chọc đến ngập nước. Trương Đông hít một hơi thật sâu và từ từ di chuyển về phía trước. Trần Nan khẽ mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm mắt lại. Vì quá căng thẳng, cô đã chủ động ôm lấy Trần Ngọc Thuần. Trần Nan mở rộng đôi chân và rõ ràng là đã chuẩn bị cho sự cống hiến của mình. Dưới một khẩu hiệu như vậy, Trương Đông rất phấn khích, cả người sôi sục và đồng thời cũng không còn cố kỵ về điều đó. Anh giữ lấy cái eo rắn xinh xắn bằng cả hai tay, cử động có vẻ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đó là một cú đâm hung hăng về phía trước. Trần Nan nhịn không được nhướng mày và hét lên như khóc nức nở kèm theo sự run rẩy dữ dội của cơ thể. Theo hơi thở hổn hển gấp gáp của cô, cơ thể liền bị trì trệ. Trần Nan cảm thấy đau đớn dữ dội, phần thân dưới bị vật thể khổng lồ đâm sầm vào. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sự đột ngột khiến cô cảm thấy đau nhức. Quy đầu của Trương Đông thuận lợi đưa vào cơ thể của Trần Nan, tận hưởng sự nhỏ gọn chặt chẽ của trinh nữ trong lỗ nhỏ màu hồng của cô ấy cùng sự nhúc nhích do căng thẳng gây ra. Trương Đông hô lên thoải mái, nhìn côn thịt đã chui vào khe thịt của Trần Nan, tác động thị giác không kém gì xuất tinh trong cơ thể cô. Nan Nan, sẽ không đau đớn, nhẫn nhịn một chút là được. Trần Ngọc Thuần an ủi kịp thời, và để xoa dịu nỗi đau của Trần Nan, Ngọc Thuần ngay lập tức hôn và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô bằng tay. Đau, lông mày của Trần Nan nhăn lại, nét mặt hơi méo và bàn tay nắm chặt tay Trần Ngọc Thuần, dùng một hơi thở lớn để giảm bớt sự khó chịu. Trần Ngọc Thuần an ủi Trần Nan, trong khi lặng lẽ nhìn xuống, giấm trong tim cô lóe lên và thay thế bằng sự thương tiếc. Trương Đông hơi nhấc mông của Trần Nan. Lúc này, anh có thể thấy rõ chỗ giao hợp của hai người, côn thịt thô cứng đã tiến vào làm cái bánh bao nhỏ có chút run rẩy, hai mảnh môi đều có chút bị đưa vào. Nan Nan, buông lỏng một chút, càng hồi hộp thì càng đau. Trương Đông sảng khoái hơi thở nặng nề, âm đạo của trinh nữ nhỏ gọn vô cùng, thịt mềm khẽ nhúc nhích cùng những kích thích do hơi ấm ẩm ướt bao quanh vô cùng mãnh liệt. Ham muốn một đêm kém chút bị bộc phát bởi sự kẹp chặt này. Nhưng nó quá căng, Trần Nan ngại ngùng lắc đầu, đôi tay nhỏ giữ chặt Trần Ngọc Thuần, không dám mở mắt nhìn Trương Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Đông không dám cử động, sợ rằng anh sẽ chút cơn thú vật nên anh dừng hành động của mình lại và chộp lấy bầu sữa của cô bằng cả hai tay rồi xoa xoa. Trần Ngọc Thuần ôm Trần Nan, bắt đầu hôn cô, hôn vào miệng tai và cổ nhạy cảm của cô, cố gắng làm giảm sự khó chịu của Trần Nan. Dưới sự tấn công của Trương Đông và Trần Ngọc Thuần, Trần Nan thở hổn hển một lần nữa, đôi mắt cô phủ một lớp sương mù, cơ thể đầy mồ hôi quằn quại vì khó chịu. Trương Đông rõ ràng cảm thấy rằng âm đạo của Trần Nan đã buông lỏng một chút. Mặc dù nó vẫn còn chặt chẽ, nhưng không còn sự căng thẳng kẹp chặt gần như làm anh ta đau như trước. Xem ra dưới sự kích thích của hai người, Trần Nan đã dần thích ứng với kẻ xâm lược. Nan Nan, anh đến. Trương Đông hơi cúi xuống và nhìn Trần Nan đang bồn chồn, nhịn không được hôn lên mặt cô trong khi giữ hai chân cao bằng cả hai tay cố gắng tách ra, sau đó điều chỉnh tư thế và chuẩn bị tiếp nhận cơ thể trinh nữ của Trần Nan. Ngọc Thuần, hãy hôn ta. Trần Nan nghe thấy những lời đó, đột nhiên lo lắng cúi đầu ôm lấy Trần Ngọc Thuần một cách đáng thương, xấu hổ khi thấy Trương Đông. Được, Trần Ngọc Thuần ngay lập tức ghé vào người Trần Nan, trong khi xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, liền hướng đến một nụ hôn dài kiểu Pháp, và bí mật trao cho Trương Đông một cái nhìn thâm thúy, có nghĩa là, đau dài không ngắn bằng đau ngắn, thay vì để Nan Nan tiếp tục sợ hãi, tốt hơn là cho cô ấy một lần là xong. Không biết là vì lo lắng hay phấn khích, âm đạo của Trần Nan đã vặn vẹo, cảm giác thịt mềm bóp chặt vào quy đầu làm cho Trương Đông sảng khoái. Có sự bôi trơn của Trần Ngọc Thuần sau khi khẩu giao và ái dịch chảy ra của Trần Nan, xác định đã đến lúc thu hoạch, Trương Đông nhịn không được nghiêng về phía trên, nhưng chỉ cần bước vào một chút ngay lập tức cảm thấy côn thịt gặp trở ngại. Trần Nan lo lắng run rẩy ôm lấy Trần Ngọc Thuần mạnh hơn. Anh đang đến, Trương Đông phấn khích đến nỗi toàn thân run rẩy. Lúc này, anh không do dự, và thắt lưng anh dữ dội về tiến phía trước. Ngay lập tức anh cảm thấy màng trinh Trần Nan đã bị xé ra côn thịt như khai sơn phá thạch. Ép vào lỗ trinh nữ nhỏ hẹp và ấm áp của Trần Nan. À, mặc dù Trần Nan đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cơn đau lần đầu tiên khiến cô không thể ngừng khóc. Côn thịt to lớn của Trương Đông giống như một thanh sắt nung đỏ, rất khó để chèn vào, kể cả khi có đủ bôi trơn, nhưng nó vẫn mang theo nỗi đau vô cùng. Nan Nan đừng lo lắng, sẽ tốt thôi. Trần Ngọc Thuần hôn lên đôi môi run rẩy của Trần Nan và tiếp tục an ủi cô. Đau, đau quá, khuôn mặt của Trần Nan tái nhợt và cơ thể cô run rẩy, nức nở như khóc. Trần Nan luôn nhắm mắt và không dám nhìn vào tình huống phá thân của chính mình. Những giọt nước mắt đầy trong mắt cô, mặc dù màn dạo đầu đã đầy đủ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, và nỗi đau đớn nhất thời không thể chịu đựng được. Sự nhỏ gọn chặt chẽ của âm đạo trinh nữ quá thoải mái. Nếu không có đủ chất bôi trơn, Trương Đông cảm thấy mình có thể bị ép gãy. Niềm vui khi đâm vào trong một khoảnh khắc khiến Trương Đông gần như bắn ra. Nếu không phải cô kìm nén, anh sợ rằng mình đã bị đánh bại. Trần Nan nhịn không được rơi nước mắt và chịu đựng nỗi đau khi phá thân. Vẻ ngoài đáng thương khiến mọi người cảm thấy tan vỡ. Trần Ngọc Thuần tiếp tục an ủi và vuốt ve cô. Cách Trương.